Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 185. Ta cưới nhị tỷ, nhìn Tạ Như An như vậy đáng yêu bộ dáng. Tạ Như Mây nghĩ nghĩ, liền thuận thế từ chính mình đã xào tốt thịt ti trong chén. Nhéo một cây thịt ti nhét ở Tạ Như An trong miệng. Lúc này mới nói, người trước lót đi lót đi. Nhị tỷ lập tức liền đem cơm làm tốt, chúng ta liền ăn cơm được không nha? Nhị tỷ, ta đi nhìn, về sau nhà chúng ta liền có thật lớn một cái sân đâu. Tạ Như An hôm nay cũng đi theo Tạ Chí Xương chạy một ngày, rất là hưng phấn đối Tạ Như Mây nói. Nhà chúng ta sân, về sau lưu trữ cho ngươi cùng nương, đem sân để lại cho ta làm gì nha? Tạ Như Mây nghe lời này không khỏi cảm thấy buồn cười. Hỏi ngược lại, cha nói muốn ở trong sân mặt tạp một ngụm giếng. Về sau ngươi cùng nương giặt quần áo nấu cơm liền phương tiện. Tạ Như An suy nghĩ một chút. Đồng ngôn vô kỵ nói, đến, này vạn ác cổ đại xã hội nha. Tuy rằng như vậy tiểu nhân một người, liền biết muốn chỉ huy nữ sinh tới giặt quần áo nấu cơm ơ siêu nàng tuy rằng cảm thấy bất đắc dĩ. Nhưng cũng không thể mở miệng giáo huấn, chỉ có thể nói. Như An a, người nhớ kỹ, này giặt quần áo nấu cơm không đơn giản là nữ hài tử làm sự tình. Người có nhàn rỗi thời điểm cũng muốn học được đi làm. Muốn học giúp nữ hài tử chia sẻ, nghe thấy được không có. Vì sao, ta thấy ta cha cũng không làm, đại ca cũng không làm, trường sinh ca ca đều không làm đâu. Ta là nam tử Hán, ta cũng không tồi. Tạ Như An vừa nghe lời này, không khỏi có chút tò mò phản bác nói, Tạ Như Mây xem cái này tiểu đoàn tử. Tuổi nhỏ nhưng thật ra có một đống oai đạo lý, còn muốn đi theo chính mình cãi cọ sao? Nàng duỗi tay chỉ Tần Trường Sinh lúc này mới nói. Người xem, người Trường Sinh ca ca không phải đang ở nhóm lửa sao? Kia hắn cũng không có giặt quần áo nấu cơm nha, Tạ Như An vẫn là quật cường nói. Hắn quay đầu nhìn Tạ Như Châu, lúc này mới lập tức nói, đại ca cũng không có làm, đại ca liền biết chơi, đại ca liền nhóm lửa đều không có là mơ siêu. Tạ Như Châu vốn là dựa vào khung cửa thượng nghe hai người nói giỡn, nhưng là nghĩ lại vừa thấy lửa đốt đến trên người mình. Lập tức nói, ai ra, ta chân giống như có điểm không thoải mái, ta về trước phòng nằm a. Các người trước chơi, giọng nói lạc, hắn không ở trong phòng bếp thêm một khắc chung, xoay người liền chạy. Tạ Như Mây thấy thế, bất đắc dĩ nhìn Tạ Như An nói, người cái này tiểu đoàn tử thật là, người thả nhớ kỹ đi, người nếu là không đối nữ hài tử hảo một chút, tiểu tâm về sau tìm không thấy tức phụ, ta mới không cần tức phụ đâu. Tức phụ nấu cơm lại không thể ăn, ta muốn nhị tỷ. Ta muốn cả đời cùng nhị tỷ ở bên nhau, ăn nhị tỷ làm cơm mơ siêu. Tạ Như An cũng không có chân chính lý giải nhà mình nhị tỷ. Nói chuyện ý tứ, hắn chỉ nhìn Tạ Như Mây nói, ta thích nhất nhị tỷ lạp, vốn dĩ tính toán muốn giáo huấn một chút tiểu gia hỏa. Nhưng là hắn giờ phút này cư nhiên ở đối chính mình bán manh. Tạ Như Mây cũng không hảo nói thêm nữa cái gì, liền bất đắc dĩ gật gật đầu. Hành hành hành, người đi ra ngoài ngoạn nhi đi a. Tần Trường Sinh lại là nghe không nổi nữa. Hắn xem này đó nho nhỏ một con Tạ Như An, ra vẻ nghiêm túc nói, người nhị tỷ về sau là phải gả cho ta, người không thể quấn lấy nàng cả đời, người vẫn là đến chính mình tìm tức phụ, nghe thấy không, về sau ngươi là muốn cùng ngươi tức phụ quá cả đời. Không cần quấn lấy ngươi nhị tỷ, ta không cần tức phụ. Ta liền phải nhị tỷ, nếu không ta cưới nhị tỷ làm tức phụ. Tạ Như An vừa nghe lời này, sốt ruột nổi giận đùng đùng nhìn Tần Trường Sinh, đôi mắt chừng đến tròn xoe nãi thanh nãi khi uy hiếp hắn nói. Ngươi lại chọc ta không cao hứng, ta liền đi theo cha mẹ nói, làm cho bọn họ không cần đem nhị tỷ gả cho ngươi, nhìn tiểu đoàn tử sinh khí. Tần Trường Sinh chỉ cảm thấy buồn cười. Nhưng là vừa nghe hắn mặt sau uy hiếp nói vội vàng nói. Ai ra, ta nào dám chọc ngươi sinh khí a. Tạ Như Mây xem Tạ Như An càng nói càng thái quá. duỗi tay gõ gõ hắn đầu nhỏ. Lúc này mới nói bừa cái gì đâu. Như thế nào có thể nói như vậy nha. Ngươi đi chơi ngươi đi. Tuổi nhỏ, cái gì cũng không biết. Còn nói cái gì tức phụ không tức phụ sự tình. Cũng không thẹn thùng, hừ. Rõ ràng là các ngươi nói phải cho ta tìm tức phụ sao. Tạ Như An nghe lời này không khỏi có chút hủy. Khuất Tạ Như Mây vừa nghe, cũng là chính mình dẫn đầu nhắc tới cái này đề tài. Nàng lại từ trong chén nhéo một cây thịt ti, nhét ở Tạ Như An miệng nhỏ. Hảo, là nhị tỷ sai rồi. Người mau đi ra chơi đi, lập tức là có thể ăn cơm a. Nhìn tiểu đoàn tử chạy ra đi. Tần Trường Sinh lúc này mới nhìn Tạ Như Mây nói. Ta xem ra đến sớm một chút đem ngươi cưới về nhà nha, sinh ngươi hỏa. Làm chuyện của ngươi, nói bừa cái gì đâu. Tạ Như Mây trừng mắt nhìn Tần Trường Sinh, hờn dỗi nói, nàng ngữ khí lại là vui mừng. Cũng không có bởi vì Tần Trường Sinh những lời này có điều sinh khí, bởi vì phải làm cơm tập thể. Tạ Như Mây nghĩ, khiến cho Tần Trường Sinh cùng Tạ Như Châu, hai cái nam nhân ở nhà phòng bếp nhỏ bên ngoài một lần nữa đáp một cái lều. Lại tu mấy cái bệ bếp, nói cách khác. Trong phòng bếp này mấy non nồi, nhưng không đủ nấu cơm tập thể, buổi tối ăn cơm thời điểm. Tần thợ săn vừa nghe nói Tạ gia ngày mai muốn sửa nhà. Vội vàng mở miệng nói muốn hỗ trợ, Tạ Chí Xương vừa nghe lời này lập tức cũng liền đáp ứng xuống dưới. Hai người vui tươi hớn hở, cảm tình càng thêm hảo, ngày hôm sau, Tạ Như Mây ăn cơm sáng. Liền cùng Liễu Thị Hảo Hảo nghiên cứu một chút mỗi 2-3 thiên muốn làm cái gì đồ ăn. Như thế nào phối hợp, nàng lại ước Tần Trường Sinh đi trấn trên, nghĩ muốn trước đem kim ra sự tình, cho nhân ra thực hiện lời thề sau. Lại đi mua đồ ăn đi, rốt cuộc chính mình đã đáp ứng lão thái thái. Không thể làm cái loại này người nói không giữ lời, nếu là lúc này đây sai mất cái này lời thề. Kia về sau muốn ở cùng kim gia nói sinh ý, sợ là không dễ dàng, vốn dĩ tính toán đưa tới Liễu Thị đi trấn trên. Nhưng là tưởng tượng đến chính mình còn muốn đi trước kim phủ. Cho nên Tạ Như An liền nghĩ, tiếp theo lại mang Liễu Thị đi, thuận tiện lần này có thể trước đem cải mai úp thịt phương thuốc bán. Cho Thúy Tiên Cư, hỏi một chút xem Quách Dương đã trở lại không có. Tần Trường Sinh giá xe bò. Mang theo Tạ Như Mây đi trấn trên, thẳng đến kim phủ mà đi. Chu quản gia vừa thấy Tạ Như Mây tới, trên mặt lập tức lộ ra vui mừng. Ta phía trước liền cùng lão phu nhân nói, người sẽ không lừa chúng ta. Quả nhiên không nhìn lầm a, kia đương nhiên nha, ta nói đến nhất định sẽ làm được. Mấy ngày nay bởi vì sự tình chậm trễ, lúc này mới đã tới chơ mơ siêu. Tạ Như Mây liên tục gật đầu. Lúc này mới đối Chu quản gia nói, trực tiếp mang ta đi xem kim thiếu gia đi, ta cho hắn xem xong bệnh lúc sau, còn có khác việc cần hoàn thành đâu, liền không đi bái kiến kim lão phu nhân ân. Lão phu nhân lúc này đang ở Phật đường, chỉ sợ cũng là không Liễu Thị gian gặp ngươi. Chu quản gia gật gật đầu. Lúc này mới làm nha hoàn mang theo Tần Trường Sinh đi nghỉ ngơi uống trà. Chính mình mang theo Tạ Như Mây đi Kim Vân Hy Sân. Tạ Như Mây đi vào Kim Vân Hy Sân, đã nghe tới rồi một cổ nồng đậm trung dược hương vị. Không khỏi có một ít sai biệt, đứa nhỏ này tuổi nhỏ, như thế nào uống thuốc đương ăn cơm giống nhau. Toàn bộ sân đều tràn ngập trung dược hương vị, cũng không hiểu được hắn là như thế nào có thể chịu đựng xuống dưới. Chính mình phía trước điều dưỡng thân thể, ăn mấy phó trung dược. Đều sắp ghê tởm đã chết. Hết chương.